Lãnh đế độc y chương 45, hối hận vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Huy Ba Tê Beta, Phượng Minh Nguyệt Tử kiệt quỳ mặt đất khi nghe được tiếng khóc bên ngoài liền ngẩng đầu. Nhìn về hướng Tử Sa đang bị Tử Nghiễn cùng Tử Cầm kéo vào. Thấy nàng lấy ống tay áo che mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt đẹp ngấn lệ, liền cảm thấy chấn động, chẳng lẽ nàng từ nữ biến thành nam, thân thể cũng xảy ra biến hóa. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi chấn động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ ràng là bỏ dược này vào trong ấm nước của nhà đầu Từ Tình chết tiệt kia, tại sao bọn họ lại trúng chiêu? Ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Từ Tình đứng bên cạnh sư phụ thế nhưng lại thấy khóe môi nàng cong lên mỉm cười, trong đôi mắt trong suốt mang theo thần sắc như xem kịch vui, đột nhiên giật mình liền vội vàng đứng lên, vươn tay chỉ vào nàng gầm lên, là ngươi có đúng hay không? Phẫn nộ đến mức làm cho lồng ngực phập phồng, Từ Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng có luồng hỏa diễm cơ hồ như muốn nổ tan rồi thoát ra, hai tay gắt gào nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng. Gân xanh nổi lên, xương cốt rung động kêu lên răng rắc, thần sắc kia giống như dã thú hung tàn bị chọc giận, hận thể nhào đến xé xác nàng thành từng mảnh. Bọn họ hạ độc nàng, nhưng hắn cùng Tử Sa đều bị trúng chiêu, mà nàng lại không có việc gì. Trừ bỏ nàng thì còn ai vào đây? Nhất định là nàng làm, nhất định là nàng làm. Tử Sa đứng ở bên cạnh cúi đầu nức nở, vai run lên từng đợt nước mắt không ngừng tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp làm cho người khác khỏi động lòng thương cảm. Mọi người trong phòng chỉ có Lăng Thành vẫn trưng ra bộ mặt uy nghiêm, hơi mím môi, đôi mắt lợi hại đảo qua mọi người, đáy mắt chỉ là mảnh sâu thẳm làm cho người ta không thể nhìn ra suy nghĩ cái gì. Từ Tình đứng bên cạnh Lăng Thành thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người, khóe môi khẽ cong lên nụ cười như có như không, từng bước tới phía trước. Đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn Từ Kiệt ở trước mặt nhanh chậm. Tuy rằng hiện tại ngươi biến thành nữ nhi, nhưng cũng không thể tùy tiện ngậm máu phun người, cái mà ngươi chúng là âm dương tán, mà sư phụ cũng nói đó là thứ tà ác của ngũ độc môn. Từ khi ta được sư phụ mang đến núi Lăng Phong chưa bao giờ rời khỏi đây dù chỉ một bước, làm sao có thể có âm dương tán. Thanh của nàng từ tốn, bình tĩnh, ánh mắt đánh giá hai khối hơi hơi nổi lên trước ngực Từ Kiệt nói. Lại chưa nói đến ở đây có nhiều người như vậy, vì sao chỉ có hai người các ngươi chúng âm dương tán, mà ngươi, dựa vào đâu lại dám nói là ta làm? Chẳng lẽ, ngươi thấy ta hạ độc ngươi, hay vẫn là thấy ta cất giấu âm dương tán? Thanh âm thản nhiên, lại mang theo khí thế bức người, đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, không biết từ khi nào trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, nhìn thẳng vào Từ Kiệt khiến hắn phảng phất như bị đặt mình trong hầm băng, cỗ hàn khí từ dưới chân dâng lên, lạnh nhập nội tâm. Làm hắn khỏi dùng mình, đợi đến khi nhìn lại nàng lần nữa thì thấy nàng thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, đôi mắt như mặt hồ sâu thẳm, làm cho người ta nhìn ra, nhận giống như màn vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Là hắn nhìn lầm sao? Hẳn là ảo giác, nàng chỉ là tiểu hài tử, làm sao lại có khí thế và ánh mắt lạnh băng làm cho người ta phải sợ hãi như vậy? Nhất định là nhìn lầm rồi. Nghe bọn họ nói chuyện, rồi lại nhìn Từ Kiệt cùng Tử Sa nghe được câu trả lời, Lăng Thành cũng có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy ngẫm tra xét, khóe mắt liếc nhìn ấm trà bị đánh nát do cái vỗ lên bàn vừa rồi của hắn, ánh mắt uy nghiêm dừng lại người Từ Kiệt cùng Tử Sa, thanh mang theo uy áp trầm giọng quát. Hai người các ngươi quỳ xuống cho ta, chấm. Cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra theo ánh mắt dưới. Ánh mắt chứa uy áp của Lăng Thành, hai người Từ Kiệt cùng Tử Sa bùng một tiếng quỳ rạp xuống đất, mà lúc này, dưới cỗ uy áp của Lăng Thành, Tử Sa bị đè ép khiến cả người run run, hai tay vô lực rũ xuống đất nên dung mạo mà nàng vẫn gắt gao che giấu liền lộ ra ánh vào mắt mọi người trong phòng, làm cho mọi người sợ tới mức rụt lui vài bước chỉ kém thét chói tai ra tiếng. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy chòm râu dài mọc trên mặt Tử Sa, mọi người vẫn bị hoảng sợ thôi. Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như hoa có chiếc cằm tinh xảo nhưng lại mọc râu, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị. Nhận thấy được ánh mắt bọn họ, Tử Sa xấu hổ đến ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ kém chôn đầu xuống dưới mà thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lăng Thành trầm giọng quát, thanh âm uy nghiêm toàn bộ phát ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người quỳ gối trước mặt, khuôn mặt trừ bỏ nghiêm túc vẫn là nghiêm túc. Thần uy áp làm cho người khác thể bỏ qua, thẳng tắp bức ép tới hai người đang quỳ. Tử Kiệt cùng Tử Sa cả người run lên, dưới sự uy áp của Lăng Thành chỉ cảm. Thấy đỉnh đầu như có áp lực cường đại ép buộc bọn họ, làm cho bọn họ. Ngay cả thở dốc cũng cảm thấy khó khăn, hai người hít sâu hơi, run giọng. Sư phụ, chúng con biết, Lăng Thành hít, mắt lại, thanh âm chứa uy áp bỗng nhiên quát lên, giọng điệu thập phần. Trầm thấp gương mặt hơi hơi chớp lên, lớn mật, các ngươi nghĩ là ta, cha không được sao, cho các ngươi cơ hội nữa thành thật khai báo có lẽ. Ta xử phạt nhẹ còn bằng không để cho ta điều tra ra được nhất định. Trục xuất bọn ngươi ra khỏi Thanh Sơn, nếu bị trục xuất đến lúc đó, đừng nói là Thanh Sơn không thu lưu các ngươi, liền ngay cả ba đại danh. Sơn khác cũng không thu nhận các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, càng, nghe xong, trừ bỏ Từ Tình tất cả mọi người trong. Phòng đều chấn động, không thể tin được nhìn gương mặt nghiêm túc của Lăng Thành, bọn họ đều biết đệ tử nếu bị trục xuất những danh sơn khác. Nhất định sẽ không chịu thu nhận nếu bị trục xuất khỏi Thanh Sơn, vậy. Hai người bọn họ không thể lại tu tập võ công tâm pháp của tứ đại danh. Sơn, điều này cũng đại biểu là chỉ có thể đến ít môn phái để học tập cả đời không có khả năng trở mình. Sư phụ vậy mà lại nói ra, những lời này, xem ra sư phụ rất tức giận, mấy người từ nghiễn phức tạp, nhìn Từ Kiệt cùng Từ Sa quỳ trên mặt đất cũng cảm thấy có chút hiểu. Được, sư phụ như vậy chẳng lẽ đoán rằng âm dương tán là do hai người bọn mang vào. Nếu bọn họ mang thuốc vào, sao người chúng chiêu lại chính là bọn họ? Hôm nay, không nói với sư phụ, nếu để cho sư phụ điều tra ra, bọn họ nhất định bị trục xuất ra khỏi núi. Nghĩ vậy, mấy, người không khỏi lo lắng. Các ngươi mau nói a, rốt cuộc là xảy ra. Chuyện gì, mau giải thích rõ ràng với sư phụ. Từ Kiệt cùng, Từ Sa nghe Lăng Thành nói thế, khuôn mặt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Kinh hoàng không ngừng phe phẩy đầu. Không cần, sư phụ, không, cần, chúng ta, chấm, nếu sư phụ muốn tra, nhất định tra ra, được đến lúc đó bọn họ nhất định bị trục xuất khỏi Thanh Sơn. Bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể bị trục xuất ra khỏi Thanh Sơn, cho dù là nếu bị nghiêm khắc. Xử phạt, bọn họ cũng không thể bị trục xuất khỏi Thanh Sơn. Từ Tình đứng ở một bên sau khi nghe thấy bọn họ nói thế, khóe môi liền. Nhếch lên độ cong nhợt nhạt, ý cười bên môi càng lúc càng thêm sâu sắc. Nàng muốn bọn họ đem tất cả những chuyện mà họ làm ra, một chuyện cũng không thể thiếu. Cách chương.